Tiên ma đồng tu, chương 2495, sông trận, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, phản hồi chương 2496, sông trận, copy nội dung từ truyện 88. Chính đạo đệ tử chủ đạo mặt khác mấy chỗ chủ chiến trận. Tình huống cũng đều hầu như cùng Huyền Thiên Tông đều không sai biệt lắm. Nguy hiểm nhất là ma giáo 15 vạn đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng không biết là ma giáo đệ tử ngốc. Vẫn là chính đạo đệ tử vô cùng rất sợ chết. Bọn họ cũng đều biết thiên nhân lục bộ trong chiến lực mạnh nhất chính là phong lôi cùng ly hỏa hai bộ. Mới giao chiến không bao lâu. Liền biến thành ma giáo một mình đối mặt cái này hai bộ. Copy nội dung từ truyện 88. Phong lôi cùng ly hỏa bộ thiên giới công kích chủ lực. Chiến lực mạnh phi thường vượt qua. Đối mặt 15 vạn ma giáo đệ tử. Cái này hai bộ đều không có rơi xuống hạ phong. Mà chính đạo từ trước đến nay cùng ma giáo không đối phó. Thấy ma giáo cục diện không phải rất lạc quan. Giờ phút này cũng không có chính đạo đệ tử đi hỗ trợ. Copy nội dung từ truyện 88. Đây không phải 5 năm trước chính ma man hoang thánh điện cuộc chiến. Diệp Tiểu Xuyên không có cách nào khác hất lên một khối chăm sóc người bị thương bạch ga giường đi giả mạo hành y tế thế đại phu. Chính đạo đệ tử rất không có khả năng đi trợ giúp ma giáo. Duy nhất có thể trợ giúp. Chỉ có không thuộc về chính đạo cùng ma giáo trận doanh vu sư cùng cản thi tượng. Xét thấy này, Diệp Tiểu Xuyên mệnh lệnh cách tang, điều 4 vạn vu sư. Lập tức theo chính mình hướng nơi xa phong lôi ly hỏa đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt phía bắc bầu trời thượng các môn phái trưởng môn tông chủ. Đều không có tham dự vào. Hư Huyền ở trên không thượng quan sát phương này tròn trăm dặm cực lớn chiến trường. Ma giáo đệ tử cục diện có chút nguy hiểm. Những đại lão này đều nhìn ở trong mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Thác Bạt Vũ chờ ma giáo tông chủ. Trong lòng âm thầm lo lắng. Nếu như lại như vậy xuống dưới. Ma giáo tại đây một trận chiến trong đoán chừng tổn thất sẽ rất lớn. Hiện tại theo Thiên Vực Sơn điều động còn dư lại 15 vạn đệ tử tới đây. Cũng tới đã không kịp. Thiên Vực Sơn tại Thương Vân Sơn Tây Bắc phương hướng vài ngàn dặm. Khoảng cách nơi này có gần vạn dặm. Cho dù tốc độ cao nhất phi hành. Tối thiểu nhất cũng phải bầu trời tối đen mới có thể đi đến. Hắn muốn cho chính đạo bát một ít nhân gian chính đạo đệ tử đi trợ giúp ma giáo. Hỗ trợ đối phó ly hòa cùng phong lôi hai bổ. Giảm bớt thoáng một phát ma giáo đệ tử áp lực. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng những thứ này chính đạo trưởng môn so hồ ly còn tinh. Đương nhiên biết rõ thiên nhân lục bộ sức chiến đấu mạnh nhất chính là phong lôi cùng ly hòa hai bổ. Đều dùng hiện tại cục diện hỗn loạn. Song phương đã lâm vào chém giết. Rất khó điều nhân thủ vì do. Đem Thác Bạt Vũ thỉnh cầu cho không nhìn. Thác Bạt Vũ cùng ma giáo cao tầng đều tương đối phẫn nộ. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, nhất phía tây một cổ 4 vạn người tạo thành đội ngũ. Nhanh chóng thoát ly chiến trường. Ở hậu phương làm sơ dừng lại hạ. Liền bố trí đã thành chuyên môn trùng kích trận địa địch vòi rồng pháp trận. Vòi rồng pháp trận có 4 cái. Mỗi cái đều là một vạn người tả hữu, hầu như đều là nam cương áo bào trắng vô sư, cùng tương tây tứ đại gia tộc cản thi tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ huy cái này 4 cổ vòi rồng pháp trận người theo thứ tự là nam cương lê tộc hỏa lê, miêu tộc thiên thủy, choang tộc mộc hoa lâm, cùng với tứ đại gia tộc trong lưu phù sinh. Chính ma đại lão đều thật bất ngờ. Nhất là quan thiếu cẩm. Sắc mặt tựa hồ có chút cứng ngắc. Copy nội dung từ truyện 88. Vốn nam cương hơn 10 vạn vu sư. Cùng phiêu miễu các nhất hệ đệ tử. Đang tại đối phó thái hư bổ. đại chiếm thượng phong. Giờ phút này Nam Cương điều ra 4 vạn vu sư. Làm cái gì vậy? Cái này mấy vạn vu sư một thoát ly chiến trường. Phiêu miễu các nhất hệ đệ tử thế công. Lập tức bị Thái Hư bộ chặn. Nguyên bản đại chiếm thượng phong phía tây chiến trường. Giờ phút này ưu thế giảm bớt rất nhiều. Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc thời điểm. Những đại lão này tựa hồ chứng kiến cái kia dẫn phát trận này quần ẩu đại chiến Diệp Tiểu Xuyên. Giờ phút này mang theo 10 mấy người. Bay đến này 4 cổ cụ phong trận trước mặt. Tại vung vẩy vô phong kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay sau đó, 4 cổ cụ phong trận. Tựa như 4 mũi tên đầu. Không có công kích gần trong gang tấc Thái Hư bổ. Trên không trung vòng vo khẽ cong. Hướng phía đông bắc phương hướng phóng đi. Cái này 4 vạn người. Đều là đánh nhau không muốn sống vu sư cùng càn thi tượng tạo thành. Mặt phía bắc thiên càn bộ cùng huyền hoàng bộ. Giờ phút này đã bị nhân gian chia làm 10 mấy cái lớn nhỏ không đều vòng chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Chứng kiến 4 cổ do vạn người vu sư tạo thành đội hình công kích vọt tới. Thiên càn bộ cùng huyền hoàng bộ đại thống lĩnh đều là hô to gọi nhỏ. Bọn hắn hiện tại phân tán thành vài trăm người một cổ. Đang cùng nhân gian tu chân giả ác chiến. Đối mặt vạn người vu sư xông trận. Phen này trùng kích xuống. Đoán chừng sẽ phá thành mảnh nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Cụ phong trận là Diệp Tiểu Xuyên theo Tư Đồ Phong này học được phi thường cao minh pháp trận. Ít nhất 4 người thành tiểu trận. Cũng có thể mấy chục vạn người thành đại trận. Nhân gian các đại phái hệ cùng thế lực. Một năm qua này đều tại thao luyện thích hợp đại quy mô đấu pháp trận. Nhưng tới lui lui chính là mấy thứ đơn giản pháp trận. Chủ yếu là huấn luyện ăn ý, không có gì cao thâm pháp trận. Đều tại che giấu. Cho nên lúc ban đầu Diệp Tiểu Xuyên nghe Tôn Nghiêu nói. Giang Nam năm đạo 63 châu chính đạo môn phái đệ tử. Tại Nguyên Mưu Sơn liền thao luyện mấy thứ lực công kích không được pháp trận phía sau. Lại là bi ai lại là tức giận. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cũng không giống như nhân gian môn phái khác đại lão nhỏ mọn như vậy. Hắn theo Tư Đồ Phong cùng Hoàng Tuyền lão nhân truyền thụ chính mình pháp trận dự trữ kho trong. Tỉ mỉ chọn lựa dùng để phòng thủ lục hợp bát hoang trận. Dùng để xông trận cụ phong trận. Cùng với lực sát thương cường đại tứ linh khốn sát trận. Cái này 3 cái pháp trận. Một khi bố trí. Đều vô cùng lợi hại. Thậm chí ngay cả hôm nay am hiểu pháp trận ma giáo đệ tử chỗ bố trí pháp trận. Tại huyền diệu trình độ thượng đều xa không kịp cái này 3 cái pháp trận. Copy nội dung từ truyện 88. Cho tới khi Sơ Tôn Nghiêu chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên xuất ra cái này 3 cái pháp trận trận đồ lúc. Giật nảy mình, chết sống không muốn để Diệp Tiểu Xuyên đem cái này 3 loại kỳ diệu pháp trận truyền thụ cho Nam Cương năm tộc cùng tương Tây tứ đại gia tộc. Đã đến trên chiến trường. Cao thấp lập phán. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái kia ưa thích che giấu môn phái thế lực. Tại chính thức chém giết thời điểm. Chiến lực xa không kịp Nam Cương vu sư. Trước mắt chiến đấu, ma giáo cùng chính đạo căn bản cũng không đi. Đập vào liền từng người tự chiến. Nếu như không phải người nhiều thế chúng. Nếu như không phải phòng ngự rất mạnh 10 vạn Phật môn đệ tử qua lại cứu hỏa. Nhân gian đã sớm hỏng mất. Diệp Tiểu Xuyên sở dĩ hào phóng như vậy. Là vì 5 năm trước hắn ở đây man hoang thánh điện bái kiến pháp trận uy lực. Copy nội dung từ truyện 88. Man hoang ngũ hành kỳ chính là 5.000 đệ tử. Chặn hết mấy vạn chính đạo tu chân giả vây công. Lúc kia Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ. Chính mình trước kia là xem thường pháp trận một đảo. Giờ phút này 4 cái vạn người đội xông trận. Đầu tiên bị trùng kích đúng là đang cùng Huyền Thiên Tông đệ tử chém giết Thiên Càn Bộ. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Càn Bộ cùng Thái Hư Bộ một dạng. Cũng đều so sánh ỷ lại pháp trận tác chiến. chính diện đối mặt Vu sư xông trận, bọn hắn không kém. Thế nhưng giờ phút này bị chia làm mấy chục cổ, mỗi lần một cổ chỉ có vài trăm người. Đối mặt vạn người Vu sư dùng cụ phong trận xông trận, lập tức liền rối loạn trận hình. Cụ phong trận tựa như tên của nó, đến như vòi rồng, cuồng bạo như rồng. Trong trận chi nhân, phân công rất rõ ràng. Phía trước người đứng đầu hàng binh không muốn sống đi đến bên trong sông. Chính giữa người phụ trách tiến hành yểm hộ. Hai cánh người phụ trách cắt. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này pháp trận không phải dùng sát thương địch nhân số lượng làm mục đích. Chỉ cầu phá tan phân cách địch nhân trận hình. Bốn cổ đao nhọn giống nhau cụ phong trận. Theo thiên càn bộ chiến trường chỗ qua. Nguyên bản mấy chục cổ vòng chiến, lập tức biến thành trên trăm cổ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân số phần lớn là không được. Nhân gian tu chân giả đều muốn lấy được thắng lợi. Nhất định phải đem địch nhân trận hình theo mấy trăm người một cái vòng chiến, phân cách thành mấy chục người tiểu vòng chiến. Thấy vậy cơ hội tốt. Huyền Thiên Tông cùng Phật môn đệ tử xông lên. Phòng ngừa những thứ này tiểu vòng chiến lại lần nữa xác nhập vì đại chiến vòng. Copy nội dung từ truyện 88. Người đăng: Trang Nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.